Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Tu bị đánh đến choáng váng, không dám tin nhìn bố tôi, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Dì Dượng, con không có, con sẽ không làm vậy đâu. Lần này là Diệp Thu hại con, chắc chắn là anh ấy gài bẫy con đi, cũng vội vàng biện minh. Em thật sự không có. Cảnh sát khiển trách bố tôi hai câu, rồi dẫn người đi. Trong đám đông lập tức xôn xao bàn tán, thì thầm to nhỏ. Thật không ngờ, bề ngoài nhìn đoan trang hiền thục vậy mà lại lẳng lơ đến thế. Chậc chậc, vẫn chưa nhìn ra sao. Nếu bà ta thực sự trong sạch, làm sao có thể chửa hoang trước khi kết hôn, lại còn ở nhà anh rể bao nhiêu năm như vậy. Rõ ràng là có vấn đề, chỉ là không ngờ Tổng Giám Đốc Diệp lại sẵn lòng làm kẻ đổ vò. Không chỉ có vậy, hai mẹ con còn cùng nhau làm cái trò này. Bây giờ tôi còn nghi ngờ có phải phu nhân Diệp đã bị cô em gái BND M này chọc tức đến chết hay không. Mọi người xem bà ta vừa nãy còn muốn đổ trách nhiệm lên người Tổng Giám Đốc Giang kia kìa. Người phụ nữ vừa nãy còn được bố tôi khen ngợi hết lời, giờ phút này lại thảm hại đến vậy. Sắc mặt bố tôi tức thì trở nên tái mét, cơn giận bùng lên trong lòng, nhưng ông vẫn cố gắng trấn tĩnh tiễn từng vị khách ra về. Thật sự xin lỗi, gia đình đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, làm mọi người mất hứng. Ngày khác tôi nhất định sẽ xin lỗi mọi người thật tử tế, thật sự rất xin lỗi. Các vị khách không nói gì thêm, vội vã rời đi. Một bữa tiệc vốn nên là thịnh soạn, cuối cùng lại kết thúc bằng một thất bại thảm hại. Cả gia đình chúng tôi hoàn toàn trở thành trò cười cho người khác. Bố tôi tức giận đập mạnh bàn một cái, cả chiếc bàn lập tức đổ lật úp, chén đĩa ly rượu vỡ loảng xoảng khắp nơi, âm thanh chói tai đến nhức óc. Vương Ma từ nhà bếp nghe tiếng vội chạy đến. Tổng Giám Đốc Giang, có chuyện gì vậy? Bố tôi gầm lên một tiếng. Cút! Vương Ma sợ hãi vội vàng chạy về nhà bếp. Còn tôi thì ngồi trong góc, chống cằm, khóe miệng từ từ nhếch lên. Bố tôi cũng có ngày hôm nay sao? Kẻ phản bội cuối cùng sẽ bị phản bội. Đây mới gọi là sự trả giá. Đây mới gọi là công bằng. Có lẽ tôi cười quá lớn, trực tiếp thu hút sự chú ý của bố tôi. Chúng tôi nhìn nhau từ xa, không khí căng thẳng đến tột độ. Diệp Thu, mày cút lại đây cho tao. Bố tôi lại gầm lên một tiếng. Tôi vỗ vỗ mông đứng dậy, đi lên cầu thang, vịn lan can nhìn xuống ông từ trên cao. Có chuyện gì không? Bố tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi, trong mắt như muốn phun ra lửa. Thằng khốn nạn này, chuyện của dì mày có phải là do mày bày trò không? Tôi thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, dì đã chuẩn bị người phụ nữ đó cho tôi. Vợ tôi vẫn còn ở đây, tôi nào dám động chạm, đương nhiên là phải dành cho em trai hưởng thụ rồi. Ông xem, họ quả nhiên một phát ăn ngay, nhiệt tình đến mức không thể tin được. Bố tôi nghe vậy càng giận dữ hơn, vơ lấy cây gậy của ông định đánh tôi. Tôi vừa chơi điện thoại vừa cười tủm tỉm nói. Bố, đoạn video vừa nãy bố xem rồi chứ? Bản gốc vẫn còn trong máy tôi đấy. Nếu bố dám động tay động chân với tôi, chỉ có nước thân bại danh liệt thôi. Cơn giận của bố tôi tức thì cứng lại. Là mày, sao mày lại có đoạn video đó? Tôi vốn dĩ không có, vì tôi không nghĩ sẽ đến bước này. Có rất nhiều cách để trả thù. Ban đầu tôi không muốn dùng những thủ đoạn thấp hèn như vậy. Nhưng, khi tôi biết mẹ tôi là bị tức chết, tôi bắt đầu nghĩ, đạo đức và lương tâm là gì? Chỉ cần có thể khiến họ phải trả giá, tôi dù có phải xuống địa ngục cũng cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.